Lại đây tiểu phàm, chương 8, chuyện kỳ lạ, góc truyện audio.com. Hạ Lộ Thần đang nằm ngủ, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi môi mỏng rõ nét, hai mắt nhắm nghiền, để lộ hàng lông mi cong dài xinh đẹp đang khép lại mái tóc cậu rối tung, vài sợi còn rủ lên mắt. Tiểu phàm hì hà hì hục lê cái thân bánh bao leo lên giường. Sau gần 2 phút vất vả thì tiểu phàm đã thành công ở trên giường của Hạ Lộ Thần và bò đến trên người cậu. Tiểu phàm mở mắt to nhìn Hạ Lộ Thần đang ngủ say, sau đó đưa ngón tay tròn trịa phủi phủi tóc vương trên mặt cậu. Bặm môi nói với vẻ mặt rất quyết tâm, tiêu lão nương nói, nếu nằm trên người anh xinh đẹp rồi hôn anh thì sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra. Tiểu phàm muốn biết đó là chuyện gì à, cúi mặt sát thêm chút nữa, rón rén hôn lên má Hạ Lộ Thần. Nhìn mãi cũng không thấy có chuyện kỳ lạ, mà tiêu lão nương nói, tiểu phàm lại hạ quyết tâm hôn thêm cái nữa. Hôn lên môi, một bàn tay ôm chầm lấy tiểu phàm vào lòng, Hạ Lộ Thần mắt vẫn nhắm nghiền, nói. Đừng ồn, để 5 năm nữa chuyện kỳ lạ mới xảy ra. Na, lau mồ hôi, tiêu lão nương, người dạy cho tiểu phàm của con cái gì vậy, cách chương.